Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, Hôi Phi Yên Diệt. Oanh, một bước vào cửa son, trước mắt tòa này trạch viện bỗng nhiên sống tới, nguyên bản bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy đủ loại tạp âm. Nháy mắt rõ ràng lọt vào tai, lưỡi dao phá không siêu siêu âm thanh. Trọng phủ chém vào xương cốt bên trên tiếng tạch tạch, liệt diễm đốt cháy đầu gỗ chi chi âm thanh, và liều mạng cầu khẩn khóc thét âm thanh. Tất cả thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, phảng phất một bước vào địa phủ. Triệu Phất Y trong lòng hơi động, gang tấc cách, phảng phất thiên nhai, trong viện như thế ồn ào, bên ngoài lại không hề có cảm giác, trong cái này tất có cổ quái. Nếu là còn có lựa chọn, hắn chắc chắn quay đầu liền đi. Đáng tiếc Thu Tố Bạch ngay tại bên ngoài. Nếu là cứ như vậy lui ra ngoài, chỉ sợ hậu quả không ổn. Tha mạng ao, một bóng người lảo đảo từ đối diện nhà chính bên trong chạy đến. Người này tuổi chừng tại 17-18 tuổi trên dưới. Ăn mặc một thân màu trắng cẩm bào, bên hông buộc lấy đai ngọc. Trong tay bắt lấy một cái quạt xếp, một bộ thế gia công tử cách ăn mặc, đầy mặt kinh sợ, dáng người gầy yếu, không tính tuấn tiếu trên mặt, bồi chét lấy thật dày son phấn, hương khí xa xa phiêu mờ, xa xa nhịt chúng một chút, liền làm trong lòng của hắn chán ghét. Mau cứu ta, người này liếc nhìn Triệu Phất Y, tựa như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng. Liều mạng hướng hắn chạy tới. Triệu Phất Y nhướng mày, trong lòng nhấc lên đề phòng. Nơi này khắp nơi lộ ra quỷ dị, tuyệt không thể phớt lờ. Trước mắt thế gia này công tử, mặc dù nhìn xem như cái phế vật, nhưng cũng không thể tha cho hắn cận thân. Siêu, còn không đợi hắn muốn xong, liền gặp một mũi tên dài từ nhà chính bên trong gấp gáp bắn ra, từ vị này thế gia công tử phía sau bắn vào, trước ngực bắn ra, đâm vào đảo bên cạnh một gốc trăm năm trên cây, càng đem hắn gắng gượng đính tại trên cây. A, vị này thế gia công tử mặc dù bị một tiễn xuyên tim, mắt thấy không thể sống, nhưng cũng không có lập tức chết đi. Hai tay nắm lấy đại thụ, lưu lại đạo đạo vết máu, hai chân không ngừng giãy giụa. Trên mặt đất cày ra từng đạo chiến hào, nhìn vô cùng thê thảm. Triệu Phất Y lông mày cau chặt, nhưng không có tiến lên, hướng về sau lại lui nửa bước. Thành Trường An là đại ngụy hai đều một trong, ở đây đóng quân Trường An 6 vệ, chính là đại ngụy vương triều nhất đẳng cường quân, trong đó vô số cao thủ. Huống chi Trường An nội thành thế gia đại tộc vô số, còn có Hứa Môn loại này dùng võ lập môn phủ đệ, càng là tàng long ngọa hổ, không biết có giấu bao nhiêu cao thủ. Bởi vậy chưa từng có đạo phỉ dám ở trong thành Trường An sinh sự. Liền xem như địa đầu xa thiết thương hội, lưng tựa Trường An 6 vệ một trong, cũng muốn cụp đuôi làm người, dụng tâm chọn lựa đối tượng, thậm chí chỉ dám khi dễ ngoại lai thương hộ, không dám tùy ý tai họa bản địa hộ gia đình. Cũng bởi vậy, hắn chưa từng có nghe nói qua có người dám trong thành Trường An giơ đuốc cầm gậy giết người. Dám làm như vậy, tuyệt sẽ không phải bình thường đạo phỉ. Vì vậy, hắn mặc dù đáng thương vị này thế gia công tử, lại không muốn tùy tiện nhiễm nhân quả. Tiểu tử, ngươi là ai? Đáng tiếc Triệu Phất Y dù không muốn nhiễm nhân quả, nhân quả lại muốn tới nhiễm hắn. Ngay tại hắn ngưng thần đề phòng thời điểm, hai tên đầy người máu tươi quân sĩ hất lên một thân nhuyễn giáp, nhanh chân từ nhà chính bên trong đi ra đến. Một người trong đó nghiêm nghị quát, tra hỏi tên này quân sĩ, thân cao tại khoảng 8 thước, mặt mũi tràn đầy kiêu hoành vẻ, một thân máu tươi cũng không biết là chính mình vẫn là người khác. Một tay cầm tinh thiết trường đao, máu tươi từng giọt từ lưỡi đao bên trên nhỏ xuống. Một tay nắm lấy da trâu thuẫn dày, trên tấm chắn tràn đầy vết đao. người này chính là lớn ngụy quân bên trong tinh nhuệ nhất binh chủng Đao Thuẫn binh. Tại bên cạnh hắn quân sĩ, ăn mặc cùng hắn đồng dạng, đều là một thân nhuyễn giáp. Khác biệt duy nhất chính là, người này tay phải dẫn theo một cái cường cung, chừng nửa người bao dài, tay trái dẫn theo một mũi tên dài, lại là một tên trường cung tay. Tại hạ đi ngang qua nơi đây, nghe được bên trong có tiếng la giết, lúc này mới tiến đến nhìn một cái, không biết hai vị xưng hô như thế nào. Triệu Phất Y chậm rãi nói, trong lòng của hắn âm thầm nhấc lên cảnh giác, trước mắt hai người này tuyệt không dễ đối phó, mặc dù ăn mặc chỉ là bình thường quân sĩ, nhìn cũng không giống võ học cao thủ, thế nhưng là một thân sát khí, lại vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Nếu như nói, mỗi ngày trong thành huấn luyện quân sĩ giống thuần hóa qua chó nhà, trước mắt hai vị này chính là chính cống sói hoang. Huống chi, cái này hai tên quân sĩ tự thân mặc dù không mạnh, nhưng đã dám trong thành Trường An, không kiêng nể gì cả, giết người phóng hỏa, tất nhiên là chịu trong quân sai khiến. Nếu là cùng bọn hắn động thủ, làm không tốt sẽ chọc cho phiền phức thân trên. Đi ngang qua, ha ha, thật có ý tứ. Đào Thuẫn binh cất tiếng cười to, thật giống như nghe được chuyện cười lớn. Trong tiếng cười lớn, bước nhanh hướng hắn đi tới. Ngay tại hai người cách xa nhau không đủ 7 thước thời điểm, bỗng nhiên đình chỉ cười to, nói ra, lão tử Thạch Tam, kia là huynh đệ của ta Đường Tứ. Trong lúc nói chuyện, hắn nhấc lên tấm thuẫn, hướng sau lưng tên kia trường cung tay lắc lắc. Triệu Phất Y ngẩng đầu, hướng về phía nơi xa Đường Tứ có chút gật gật đầu. Không ngờ, ngay tại Triệu Phất Y quay đầu một cái chớp mắt, Thạch Tam trên mặt hốt nhiên không sai lộ ra nhe răng cười. Nhấc lên tinh thiết trường đao, bỗng nhiên một đao bổ tới, lưỡi đao chỉ, rõ ràng là Triệu Phất Y cái cổ, lại muốn một đao đem người khác đầu chặt xuống. Triệu Phất Y dưới chân một sai, vội vàng hướng bên cạnh tránh ra một bước, né tránh một đao chí mạng này. Cũng may mắn, từ ba người gặp mặt bắt đầu, hắn vẫn dẫn theo cảnh giác. Vừa rồi mặc dù là đang cùng Đường Tứ chào hỏi, nhưng 7 phần chú ý đều phóng trên người Thạch Tam, lúc này mới hữu kinh vô hiểm, xa xa tránh thoát một đao kia. Vụt, không ngờ hắn tránh ra về sau, còn chưa kịp đứng vững, liền nghe xa xa một tiếng, đón lấy, một tiễn lăng không mà đến, mũi tên nhắm thẳng vào trái tim. Một tiễn này lại nhanh lại lạnh, vừa vội lại chuẩn, tiễn pháp mạnh, đúng là hắn cuộc đời ít thấy. Triệu Phất Y trong lòng giật mình, dừng bước, vội vàng phía bên phải tránh ra, đáng tiếc trễ nửa bước, không có hoàn toàn né qua. Trường tiễn sượt qua người, nóng bỏng cọ sát ra một đạo vết máu. Đây là hắn đã nhảy vào ngoại gia cấp độ, làn da phòng ngự cơ hồ cùng gia châu tương đương. Nếu không, một tiễn này cũng không phải là cọ sát ra một đạo vết máu, mà là vạch ra một đạo thật dài lỗ hổng. Mắt thấy một tiễn không trúng, Thạch Tam lần nữa vung đao, hung hăng hướng hắn bổ tới. Đáng chết, Triệu Phất Y trong lòng giận dữ. Trong điện quang hỏa thạch, hắn đã nghĩ rõ ràng, mặc dù không biết sao, hai vị này nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết, nhưng chuyện hôm nay nhất định khó thiện. Nếu như hắn muốn không chết, cũng chỉ có giết hai người này. Khó trách vừa rồi vào cửa trước đó, Thu Tố Bạch sẽ căn dặn hắn, muốn hắn sống sót, xem ra sớm đã dự liệu được cục diện này. Nghĩ tới đây, hắn cũng không kiêng dè mắt thân phận của hai người, không né tránh nữa, phi thân hướng về phía trước nhảy lên, hướng Thạch Tam chính diện phóng đi. Vô luận là Thạch Tam cũng tốt, Đường Tứ cũng được, xuất thủ mặc dù hung hãn, giết người không chớp mắt, nhưng từ lực lượng, tốc độ đến nói, bất quá là bình thường sĩ tốt. Chính diện giao phong, tuyệt không phải đối thủ của hắn. Bạch, Triệu Phất Y một bước đuổi tới Thạch Tam trước người, đơn trưởng bổ về đằng trước, mang theo một trận gió âm thanh, trực tiếp hướng cổ của hắn bổ tới. A, Thạch Tam gặp hắn bàn tay thế hung mãnh, không khỏi giật nảy cả mình, không kịp xuất đao ngăn cản, vội vàng nhấc lên tấm thuẫn, ngăn tại trước người. Triệu Phất Y có chút cười lạnh một tiếng, bàn tay thế không thay đổi, một trường vỗ tại gia châu thuẫn bên trên, đem Thạch Tam thường thường hướng về sau đẩy ra xa ba. Năm trường, hắn đã là ngoại gia cấp độ cao thủ, thân có một đầu bản sừng thanh ngưu lực lượng, liền xem như tùy ý một trường, cũng không phải một cái bình thường sĩ tốt có thể ngăn cản. Một trường vỗ ra về sau, Triệu Phất Y không chút do dự, đệ nhị bàn tay liên tiếp đánh ra, vẫn như cũ đập vào gia châu thuẫn bên trên, lần nữa đem Thạch Tam bước lui 7-8 bước xa. Thạch Tam cũng là ngoan cường, chịu về sau hai trường, thế mà còn chịu đựng được, mặc dù chấn động đến hộ khẩu chảy máu, cũng không có ném tâm thuẫn. Tiểu tử, ngươi điên rồi. Thạch Tam chậm một hơi, hét lớn một tiếng, vùng đao lần nữa chém tới. Ha ha, Triệu Phất Y cười lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn hắn một chút, thân hình nhất chuyển, hướng bên cạnh đường tứ tiến lên. Hai trưởng về sau, hắn đã đuổi tới chính đường bên trong, khoảng cách đường tứ bất quá 7 thước mà thôi. Đường tứ biến sắc, vội vàng lui về phía sau, vừa rồi vừa mới giao thủ, đường tứ liền ý đồ phối hợp Thạch Tam, từ đằng xa bắn giết Triệu Phất Y. Đáng tiếc Triệu Phất Y làm người cơ cảnh, từ đầu đến cuối đem Thạch Tam bước tại trước người hắn, không có cho đường tứ cơ hội xuất thủ. Trên thực tế, đây cũng là Triệu Phất Y sách lược. Với hắn mà nói, Thạch Tam mạnh hơn, cho ăn bể bụng bất quá một tên tinh binh. Vô luận là tốc độ, vẫn là lực lượng đều kém xa hắn. Coi như kinh nghiệm thực chiến thắng hắn gấp 10, cũng sẽ bị hắn tùy tiện nghiền ép. Đường tứ liền hoàn toàn khác biệt. Trong tay trường cung là chân chính có thể uy hiếp tính mạng hắn đồ vật. Vì vậy, hắn vừa rồi mặc dù hai trưởng bổ vào Thạch Tam thuẫn bên trên, mục đích cũng bất quá là mượn cơ hội tiếp cận đường tứ, thừa cơ lấy đường tứ tính mệnh. Chết! Triệu Phất Y quát khẽ một tiếng, đuổi tới đường tứ trước người. Đường tứ vội vàng vung vẩy trường cung ngăn cản, dưới chân vội vàng lui về phía sau. Triệu Phất Y cũng không lùi bước, song trưởng tề xuất, một trường vung ra, đẩy ra đường tứ trong tay trường cung. Một trường phát lực, đột nhiên hướng về phía trước một trường, chính ấn tại đường tứ cái trán. Chỉ nghe két một tiếng, đường tứ xương đầu nghiền nát, bị mất mạng tại chỗ. Đi chết! Sau lưng Thạch Tam nổi giận, hét lớn một tiếng, hoành đao hướng Triệu Phất Y bổ tới. Triệu Phất Y hướng về phía trước bước ra một bước, tránh thoát một đao kia, thuận tay từ đường tứ xoài bước trong túi đựng tên, rút ra một mũi tên dài đến, nhẹ nhàng xoay người một cái, trở tay hất lên, trường tiễn rời khỏi tay, chính giữa đường tứ yết hầu. Lấy hắn ngoại gia cấp độ tu vi, thân có một ngưu lực lượng, lại thêm Lâm Chấn hơn 10 năm kinh nghiệm chiến đấu, vô luận là lực lượng, vẫn là kinh nghiệm, đều có thể nghiền ép Thạch Tam cùng đường tứ. Thật muốn thi triển ra tay ác độc, thu thập hai người kia, bất quá tiện tay mà thôi. Coi như bọn hắn là bách chiến tinh nhuệ cũng không ngoại lệ. Chỉ là người giết, tiếp xuống, lại muốn xử lý như thế nào? Hắn cũng không tin tưởng tới đây chấp hành nhiệm vụ chỉ có hai người kia. Chẳng lẽ Thu Tố Bạch một tiếng là muốn ta một đường giết tới hậu hoa viên? Triệu Phất Y lông mày cau chặt, đang suy nghĩ bước kế tiếp như thế nào làm việc, chợt phát hiện Thạch Tam cùng đường tứ thi thể, cấp tốc phong hóa, trong nháy mắt liền hóa thành một đống tro bụi. A, Triệu Phất Y không khỏi kinh hãi, đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn ngoài phòng, chỉ thấy vừa rồi cái kia Thế Gia công tử bị bắn chết địa phương nhìn lại, chỉ có lẻ loi trơ trọi một mũi tên dài, một đống tro bụi chồng chất tại dưới cây, thi thể sớm đã vô tung vô ảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.